Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 3983, Hồ Tộc Bảo Bối 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này, thật đúng là biến tướng mà hợp ý, đối với Hồ Lâm trừng phạt. Hợp đến tên nào đó tâm ý bên trên. Khúc Đàn Nhi đã không biết như thế nào hình dung cái này chỉ lão hồ ly. Chưa thấy qua bán nhi tử, còn bán được vui vẻ như vậy. Từ đầu tới đuôi mặt mày hớn hở. Cái miệng đó liền không có khép lại qua. Còn kém không nói một câu. Ta đều như thế thức thời. Ta muốn, ngươi nên cho ta đi. Bởi vì liên quan đến mẫn cảm chủ đề. Khúc Đàn Nhi chỉ có thể bo bo giữ mình. Bảo trì im miệng không nói. Lão hồ ly bán xong nhi tử. Không, là phát biểu xong quan điểm. Liền ba ba mà mắt nhìn Khúc Đàn Nhi trong tay bảo bối. Lại nhìn xem Mặc Liên Thành. Mặc Liên Thành thờ ơ mà hồi hai chữ. Thật sao? Lão hồ ly suy nghĩ do dự mở miệng. 3 năm 7 năm quá ít. Nếu không, đóng hắn cái 10 năm. Đối với tu luyện bí thuật người mà nói. Bế quan 10 năm. Kỳ thật, không tính là cái gì. Hồ Lâm cũng nên hồi tâm dưỡng tính. Chuyên chú tu luyện, cho nên nói. Lão hồ ly nhân tinh lấy. Cái này như ý tính toán thật khéo a hát. Mặc Liên Thành từ chối cho ý kiến. Lão hồ ly cấp bách. Hắn không thể không tính tình. Gặp Mặc Liên Thành khó chơi. Cũng thật có mấy phần buồn bực. Tốt xấu là một gia tộc dài. Hơn nữa, trong này, hắn tu vi là cao nhất. Bây giờ đều tự hạ giá trị bản thân. Trong ngôn ngữ còn nhiều phiên khiêm nhượng cái này lai lịch không rõ tiểu bối. Đối phương còn muốn làm bộ làm tịch hay sao? Người trẻ tuổi, người sảng khoái nói chuyện sảng khoái. Người cho cái thuyết pháp, bảo bối đến cùng cho. Hay là không cho? Lão hồ ly tiến tới. Sắc mặt không tốt lắm mà hỏi thăm. Xem ra, đem cái này chỉ lão hồ ly gây cấp bách. Mặc Liên Thành ngắn ngủi mà khẽ cười một tiếng. Lập tức, cứng ngắc hết sức căng thẳng bầu không khí như là phá băng. Mặt đất đón về xuân ý giạt rào. Hồ gia chủ, kỳ thật, ta chỉ là muốn để ngươi trở về sau. Thay thế ta hướng làm công tử gửi lời thăm hỏi. Bất quá, đối cứng mới hồ gia chủ làm ra quyết định. Ta 10 phần đồng ý, hồ gia chủ quả nhiên đối đãi sự tình. Ánh mắt cùng xử lý thủ pháp đều đồng dạng độc đáo. Nghe Mặc Liên Thành mở miệng. Một bên, Khúc Đàn Nhi lòng đang rỉ máu. Nàng đã có thể liệu nghĩ đến sự tình phát triển. Kỳ thật, đưa cái bảo bối cho hồ ly gia chủ. Không có gì, chỉ bất quá. Cái này không phải, nàng cùng Hồ Lâm có thù đi. Cừu không có báo, liền phải tặng không cái bảo bối cho hắn gia tộc. Ngao ngao, tốt biệt khuất, rất nhanh, tại lão hồ ly bán tín bán nghi nhìn soi mói. Mặc Liên Thành nhàn nhạt câu môi. Phân phó nói, Đàn Nhi, đem hồ gia chủ muốn bảo bối tiễn hắn. Cái thế giới này thống khổ nhất sự tình là cái gì? Cái kia chính là... Rõ ràng có người muốn cắt ngươi thịt, ngươi vẫn phải miễn cưỡng vui cười. Cho người cắt, Mặc Liên Thành như đêm con mắt quét tới. Khúc Đàn Nhi lập tức cười vui vẻ. Đưa tay, đưa lên nàng thịt. Không, là hồ ly nhất tộc bảo bối. Thế mà dễ dàng như vậy. Cầm tới bảo bối một khắc này. Lão hồ ly vẫn là có chút không dám tin. Sống hơn nửa đời người bên trong. Cái dạng gì muôn hình muôn vẻ người, hắn đều gặp, thật đúng là, không có gặp qua giống vợ chồng hai người như vậy. Nói bọn hắn hào phóng, rõ ràng, bọn hắn vừa rồi nhìn ra hắn ý đồ, liên hợp chỉnh hắn một trận, để hắn tức giận đến nghiến răng. Nhưng cũng bởi vì đối lý trước đây, không có phát khó, nói bọn hắn hẹp hòi đi, không nói cái kia giải dược. Bọn hắn là không có điều kiện mà tặng đưa cho mấy đại gia tộc. Liền là bảo bối. Bọn hắn thế mà cứ như vậy giao đi ra. Bọn hắn đến cùng có biết hay không? Cái này đồ vật quý giá. Các ngươi, có biết hay không cái này bảo bối rất chân quý. Lão hồ ly kềm chế tràn đầy kích động. Hoài nghi hỏi, bảo bối đều Bạch đưa cho hắn. Hiện tại đến hỏi cái này, là đến tiện nghi còn khoe mẹ ý tứ sao? Cách chương.